Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 714. Luyện Tuyết cẩm trầm tư một chút nói, mục đích của La Hà tiên tử là pháp bảo trong tay ngươi, hơn nữa đối phương không trực tiếp động thủ, hẳn có chút kiên kỵ, dù sao những tài liệu của chân bảo các đều là hàng hiếm, không phải Nguyên Anh bình thường có thể lấy ra được, lại thêm ngươi nói ra vi sư, dù vi sư không thể xuất hiện, nhưng cũng có thể tạo ra tác dụng chấn nhiếp nhất định. Nhưng loại chấn nhiếp này không phải kế lâu dài, cho nên nếu cần thiết, có thể lấy ra một hai kiện tài liệu quý hiếm hoặc tiên linh thạch, đợi tu vi ngươi đột phá lại xử lý nàng. Ánh mắt Thẩm Bình hơi sáng lên, hắn hiểu ý của Bạch Sư Tôn, có kỳ thú chi môn, chỉ cần chờ 5 năm sau sẽ có thể tiến vào Đăng Thiên Điện, tệ nhất hắn có thể dựa vào kỳ thú chi môn tạm thời tránh né, còn việc tiên linh thạch hoặc tài liệu quý hiếm, đơn giản chỉ là chút nội tình của hắn mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn tiến vào kỳ thú chi môn truyền tin tức cho Ân Đình. La Hà Phong, tại cung điện ở đỉnh núi. Phía trên, thân ảnh khôi ngô yêu khí ngút trời đang ngồi, ánh mắt hắn mang theo uy áp cực lớn nhìn về phía La Hà tiên tử. Mọi chuyện thế nào rồi? Hắc Hổ Vương, tiểu gia hỏa họ Thẩm kia thoái thác đủ kiểu, không chịu giao ra khôi lỗi cùng pháp bảo, nhưng bổn tiên tử cũng đã lấy được chút tin tức, sau lưng hắn quả thật có một vị sư tôn. La Hà tiên tử cười tủm tỉm nói. Hắc Hổ Vương chính là yêu vương hợp thể ở Kiếm Ấn Thành đứng sau Thạch Hổ nhất tộc, hắn sở dĩ không xuất thủ tiêu diệt Thẩm Bình, chủ yếu là do trong lòng kiên kỵ, có thể lấy Nguyên Anh cảnh tiêu diệt Thạch Hổ. Chuyện thế này cho dù là thời kỳ nhân tộc hưng thịnh trước kia cũng khó mà tưởng tượng, càng chưa nói tới giờ đây, đại yêu luyện hư cấp, nhục thân cứng rắn như pháp bảo, cho dù là thông linh cổ bảo trong lúc nhất thời cũng khó mà phá vỡ, càng chưa nói đến Thạch Hổ kia còn có bảo vật hộ thân khác. Muốn tiêu diệt, ngay cả La Hà tiên tử trước mắt cũng phải phí sức một phen. Bởi vậy hắn đoán sau lưng đối phương chắc chắn có cường giả, nên không dám tùy tiện hành động. Đã tìm được vị cường giả kia là người phương nào chưa? Chưa, tiểu gia hỏa kia rất cảnh giác. Tiếp tục do thám. Không cần biết phải dùng thủ đoạn gì, đều phải tìm ra được lai lịch bối cảnh của hắn. Hắc Hổ Vương đứng dậy, từng bước đi tới La Hà tiên tử, cảm giác áp bách cực lớn khiến sắc mặt La Hà tiên tử trắng bệch. Nhân tộc các ngươi có nhiều thủ đoạn, tin tưởng La Hà tiên tử có thể thỏa mãn yêu cầu của ta. La Hà tiên tử vội nói, vâng. Xin Hắc Hổ Vương cho ta chút thời gian. Có thể. Khi uy áp quanh thân biến mất, nàng lão đảo suýt nửa ngã trên mặt đất, mấy thân ảnh nháy mắt hiện ra, vội vàng tiến lên đỡ La Hà tiên tử. Sư tôn. Pháp lực quanh thân La Hà tiên tử chấn động, chấn các đệ tử phía sau, lạnh lùng nói, ta còn chưa yếu đến mức cần các ngươi dìu. Sư tôn, thực lực của các chủ chân bảo các kia và cả thương đội dưới trướng hắn cũng không mạnh. Bằng vào nội tình của La Hà Phong chúng ta, hoàn toàn có thể trực tiếp ép hắn giao ra bảo vật cùng khôi lỗi, như vậy cũng có thể khiến Hắc Hổ Vương hài lòng. Đúng vậy, nếu hắn không giao, trực tiếp giết người bên cạnh hắn là được. Sư Tôn, chuyện này cứ giao cho các đệ tử đi làm đi, hôm nay liền có thể đoạt khôi lỗi cùng bảo vật về. Nghe thanh âm của các đệ tử, La Hà tiên tử nổi giận nói, ngu xuẩn, nếu chân bảo các kia dễ đối phó như vậy, Thạch Hổ ở Hôi Thạch Thành sẽ không chết, các ngươi muốn chịu chết, ta mặc kệ, nhưng nếu phá hủy kế hoạch của ta, các ngươi chết 10 lần cũng không đủ. Lập tức đệ tử đều không lên tiếng. Thông báo xuống, để đám hóa ma giả nhìn chằm chằm chân bảo các thương đội, chỉ cần bọn hắn to gan rời khỏi Hôi Thạch Thành, vậy cứ để thương đội vĩnh viễn biến mất đi. Vâng, sư tôn. Nửa tháng sau, Hậu viện chân bảo các, Kiếm Ấn Thành. An Chi Nguyên nghiêm túc báo cáo, các chủ, Hôi Thạch Thành bên kia truyền đến tin tức, gần đây ma tộc tập kích thương đội chân bảo các ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả thương đội vận chuyển từ Hắc Sát Cốc đến phân các phường thị khác đều gặp tập kích. Trên mặt Thẩm Bình hoàn toàn không chút ngạc nhiên nào, có thể thấy chuyện ma tu tập kích quấy rối, hơn phân nữa là do La Hà Phong ở sau lưng giở trò quỷ, những thương đội khác của Thương Minh thế nào. Cũng gặp tập kích quấy rối, nhưng không nhiều. An Chi Nguyên thấp giọng nói, gần đây, thuộc hạ liên hệ với thế lực nhân tộc khác ở Kiếm Ấn Thành, thái độ của bọn họ tự hồ cũng giống La Hà Phong, chỉ chỉ sợ muốn mượn việc này chèn ép Chân Bảo Các ta. Tốc độ cuộc khởi của Chân Bảo Các quá nhanh, hơn nữa tài nguyên bên trong các đều là loại khan hiếm, không chỉ có sức hấp dẫn cực lớn đối với nhân tộc, mà đối với các tộc khác cũng vậy, dù phần lớn tài nguyên đều là cấp 6 và dưới cấp 6, nhưng đã làm ảnh hưởng không nhỏ đối với không ít cửa hàng kiếm ấn thành, cũng ảnh hưởng đến đấu giá hội, nhưng số lượng tu sĩ cao tầng dù sao cũng ít, bởi vậy thế lực nhân tộc và cả cửa hàng thế lực các tộc khác đều ghen ghét. Lần này có La Hà Phong đi đầu mang tiếng xấu, bọn hắn đương nhiên vui vẻ phối hợp. Đã có ma tộc tập kích quấy rối, vậy tạm dừng vận chuyển, thông báo cho các thành viên phân các bế quan tĩnh tu. Thẩm Bình lạnh nhạt phân phó nói, truyền đi, nói bản các chủ cũng sẽ bế quan tu luyện ở đây. La Hà tiên tử nghe vậy, cau mày nói, chờ đã, ta không tin Chân Bảo Các có thể đóng cửa mãi, hơn nữa, chỉ cần tiểu gia hỏa kia vẫn còn ở kiếm ấn thành, tuyệt đối không thể thoát khỏi lòng bàn tay ta. Nàng thông báo chuyện này cho Hắc Hổ Vương. Hắc Hổ Vương cũng kiên nhẫn, dù sao thọ mệnh của hắn dài, trên dưới trăm năm đối với hắn mà nói cũng chỉ là một giấc ngủ gật, nhưng hắn vẫn đưa ra kỳ hạn, 30 năm, nếu 30 năm ngươi vẫn không có tiến triển gì, ngươi và La Hà Phong cũng không cần tồn tại làm gì. Thời gian từng chút một trôi đi. Thẩm Bình lấy lý do bế quan, gần như không tiếp xúc với bất kỳ thế lực nào ở Kiếm Ấn Thành, thẳng đến 3 năm sau, hắn mới xuất quan. Mời La Hà tiên tử thương thảo chuyện đối phó với ma tộc. La Hà tiên tử đợi 3 năm cũng đã mất hết kiên nhẫn, sau khi nghe được chuyện này, trên mặt nàng không khỏi lộ ra nét mừng rỡ, nàng lần nữa tới cửa. Nhạc tiền bối. Đây là linh trân cấp 7. Vãn bối tu vi thấp, không giúp đỡ được gì, chỉ có thể cố gắng góp chút sức mọn, linh trân này là do sư tôn ban cho, đặc biệt dâng lên Nhạc tiền bối. Thẩm Bình không người nói. Đôi mi thanh tú của La Hà tiên tử hơi nhíu, nàng mở hộp ngọc ra quét qua, sắc mặt lập tức thay đổi. Linh trân trong hộp ngọc là tài liệu phụ trợ đột phá hợp thể. Linh vậy này cho dù tại đấu giá hội kiếm ấn thành cũng rất ít khi nhìn thấy, mỗi lần xuất hiện đều khiến không ít cường giả tranh đoạt, nàng không ngờ đối phương lại trực tiếp đưa ra ngoài. Tâm ý của Thẩm các chủ, bổn tiên tử cảm nhận được, ngươi yên tâm. Khóe mắt La Hà tiên tử lộ ra ý cười, nhưng áp lực trong lòng lại chợt tăng. Có thể có linh vật như vậy, sư tôn đối phương chí ít cũng là cường giả hợp thể trung kỳ trở lên, nếu thật sự động thủ, mặc kệ kết quả thế nào, nàng đều khó mà sống tốt. May mắn lúc trước không lỗ mãn kích động. Nhưng có linh trân này, dù chuyện đằng sau không xử lý được, cũng có thể cho Hắc Hổ Vương kia một lời giải thích. Nhìn theo bóng lưng rời đi của La Hà tiên tử. Thẩm Bình đứng chắp tay, trong con mắt lóe ra suy tư. Một kiện thất giai linh trân hẳn là có thể ổn định vị La Hà tiên tử này mấy năm, nếu có thể tiến vào Đăng Thiên Điện thuận lợi thu hoạch được thú linh bảo cấp cao, đến lúc đó có lẽ sẽ có cách đối phó. Đăng Thiên Điện. Thất vọng thì thầm một câu. Hai đầu lông mày của hắn nhăn lại. Có thể thu được bảo vật ở địa cung tầng 1, thứ nhất là do có sư tôn trợ giúp, thứ hai là do có bói toán thôi diễn thuật, nhưng địa cung tầng 2 lần này thì khác. Tuy khả năng bói toán thôi diễn thuật của hắn tăng lên rất nhiều, hơn nữa còn ngưng tụ ra thần thông, nhưng nhị đẳng thú linh thiên tài các tộc ai mà chẳng mang bảo vật đầy người, càng chưa nói đến các trưởng bối tiên đạo trong tộc ban cho tiên khí. Muốn trổ hết tài năng, chỉ sợ rất khó. Nhưng dù khó đến đâu, hắn cũng phải đi vào, dù sao cơ duyên có thể nhanh chóng tăng tu vi cảnh giới như Đăng Thiên Điện, thật sự rất hiếm thấy. Tu sĩ coi trọng vững từng bước tiến lên. Dù có linh đan diệu dược có thể đốt cháy giai đoạn, nhưng cũng để lại tai họa ngầm, ngay cả tiên đan kia cũng vậy, nhưng Đăng Thiên Điện Đăng Thiên Thê lại không có những tác dụng phụ này. Nguyên nhân cũng chính là vì thế. Không chỉ Thẩm Bình, mà những thú linh thiên tài tộc khác cũng đều không bỏ qua loại cơ duyên này. Tình huống của Huệ Lan, và cả An Chỉ, An Duyệt ở Hôi Thạch Thành thế nào? Hắn hỏi một câu. Thân ảnh An Chi Nguyên xuất hiện. Thưa các chủ, mọi chuyện ở Hôi Thạch Thành vẫn như trước, nghe nói Tỉnh đạo hữu dự định bế quan, trùng kích Nguyên Anh cảnh. Trên mặt Thẩm Bình mỉm cười, Tỉnh Huệ Lan cùng huynh trưởng Tỉnh Ngạn của nàng tư chất ưu tú, những năm này có tài nguyên Chân Bảo Các cung cấp, tu vi tăng lên không chậm, hơn nữa lấy nội tình của Tỉnh Huệ Lan, tỷ lệ ngưng anh rất cao, hắn cũng không lo lắng. Ta muốn bế quan. Truyền tin xuống dưới, không có chuyện quan trọng, bất kỳ kẻ nào cũng không được bước vào hậu viện nửa bước. An Chi Nguyên vội nói, vâng, các chủ. Sau đó, Thẩm Bình lần nữa tĩnh tu. Nói là bế quan, kỳ thực chủ yếu là luyện chế phù chú cùng phù thú đồ, chuẩn bị cho lần vào Đăng Thiên Điện. Tu hành không biết 5 tháng. Đảo mắt 3 năm qua đi. Kỳ thú chi môn. Ba thân ảnh ở địa cung tầng 2 tìm kiếm chẳng có mục đích, Đăng Thiên Điện mở ra không có thời gian chính xác, cho nên Thẩm Bình, Ân Đình cùng linh tộc Linh Thiền Nhi đã kết bạn từ trước, vừa tìm kỳ thạch vừa chờ Đăng Thiên Điện mở ra, không chỉ bọn hắn, những tiểu đội kết minh các tộc cũng đều như thế, đó là bởi vì sau khi Đăng Thiên Điện mở ra chỉ duy trì vài ngày, nếu không may sẽ bỏ lỡ kỳ ngộ trăm năm có một này. Ngửi ngửi hương thơm tràn vào trong hơi thở. Sắc mặt Thẩm Bình yên tĩnh, mặc dù hai nữ tu dị tộc mà hắn đi cùng đều có dung mạo tịnh lệ, đặc biệt là Ân Đình có dung nhan không hề kém chút nào so với thánh nữ Nguyệt Liên Thánh Tông Ngũ Châu Tứ Hải, nhưng hắn từ lâu đã không còn là tu sĩ nhỏ yếu, ngoại trực đại thể chất đặc thù còn có thể có chút động tâm, những nữ tu khác dù có gương mặt như tiên nữ, trong mắt hắn cũng chỉ là bộ xương mỹ nhân. Ân Đình có thể chất đặc biệt, nhưng lại là nữ tu vũ tộc. Dù hắn có tâm tư cũng không biểu lộ quá mức. Nổ, cách đó không xa bỗng có từng trận năng lượng kỳ thú chấn động truyền đến. Ba người Thẩm Bình không cảm thấy kinh ngạc. Khi ngày Đăng Thiên Điện mở ra sắp đến, thú linh thiên tài đợi ở địa cung tầng 2 gần như đều tiến đến, mà nhân số càng nhiều, chuyện chém giết cũng nhìn mãi thành quen. Vũ tộc Ân Đình, linh tộc Linh Thiền Nhi. Đội ngũ tiểu đoàn thú linh thiên tài đụng phải ba người Thẩm Bình đều sinh lòng kiên kỵ, đương nhiên chủ yếu là kiên kỵ vị thiên tài nhị đẳng này. Thực lực của Linh Thiền Nhi cũng không tệ, nhưng so với nhị đẳng thú linh thiên tài vẫn kém một bậc, còn về Thẩm Bình, hoàn toàn bị những sinh linh khác không thèm để ý, nhìn những đoàn đội kia vừa gặp liền xoay người chạy. Trên mặt Linh Thiền Nhi lộ ra tia kiêu ngạo, nàng liếc mắt lạnh nhạt nhìn Thẩm Bình, không khỏi khẽ nói, Thẩm đạo hữu, nếu không phải có Ân đạo hữu ở đây, lấy thực lực tu vi của ngươi, căn bản không có khả năng tiến vào Đăng Thiên Điện, cho nên chờ Đăng Thiên Điện mở ra, ngươi nhất định phải nghe theo chúng ta phân phó. Thẩm Bình liếc mắt nhìn về phía Linh Thiền Nhi. Nàng mặc khải giáp màu xanh, đường cong tuy kém hơn Ân Đình, nhưng cũng đủ tiêu chuẩn ngực nở mông cong. Nữ tu linh tộc xinh xắn này đến nay tu hành mới hơn 400 năm đã là nguyên anh hậu kỳ, sau nhiều ngày tiếp xúc, bản tính của nàng cũng không xấu, chỉ là tính cách hơi kiêu ngạo mà thôi, thực tế không chỉ mỗi nàng, rất nhiều thú linh thiên tài đều rất kiêu căng, chỉ khi đối diện đồng cấp, bọn hắn mới biết thu liễm. Hắn gật đầu, không so đo với nàng. Bởi vì dù nói thế nào, Ân Đình nhị đẳng thú linh thiên tài quả thực giải quyết không ít phiền phức, nếu chỉ có mỗi mình hắn, chưa nói đến chuyện sẽ bỏ lỡ hay không, chỉ riêng đối phó với những tiểu đoàn đội ngũ những ngày này đụng phải cũng đủ mệt rồi. Phù thú đồ cùng thú linh bảo cấp cao tuy mạnh, nhưng tiêu hao rất nhiều. Suy, lại nửa canh giờ trôi qua. Từ xa bất ngờ có chùm sáng ngưng tụ, ngay sau đó từng trận hấp lực kinh khủng phun trào, dù cách mấy trăm trượng đều có thể cảm nhận rõ ràng. Là Đăng Thiên Điện. Mau, mau tiến vào. Thú linh thiên tài các tộc đều hưng phấn xông về phía chùm sáng kia. Thời gian lối vào này mở ra không dài. Đi. Nhóm Thẩm Bình cũng không do dự, nhanh chóng vọt tới. Hưu. Mới vừa vọt đến mấy trượng. Hấp lực của bỗng nhiên tăng mạnh, nếu thúc giục kỳ thú lực ngăn cản sẽ có thể ngăn cản, nhưng bọn hắn đương nhiên không ngăn cản mà mặc cho hấp lực bao phủ toàn thân. Quét. Khi xuất hiện trở lại, Thẩm Bình đã đứng ở bên trong một gian phòng kim loại, Ân Đình cùng Linh Thiền Nhi đều biến mất không thấy, hắn hơi trầm tư liền hiểu Đăng Thiên Điện truyền tống ngẫu nhiên. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, hắn ngồi xếp bằng yên tĩnh đợi. Sau 5 ngày, phòng kim loại chật hẹp xuất hiện hai cánh cửa xanh đỏ, hắn không chút do dự liền lựa chọn cánh cửa màu xanh. Ào ào. Tiến vào cánh cửa. Quả nhiên đối diện cũng xuất hiện một thân ảnh. Nổ. Thúc giục năng lượng kỳ thú trong đan điền, kim sắc chùy nhỏ trong nháy mắt hóa thành 30 đạo chùy ảnh đập lên, đối phương phản ứng cũng cực nhanh, thúc giục thú linh bảo tiến hành công kích. Bịch một tiếng. Khi hai thú linh bảo đụng nhau, năng lượng kỳ thú lực cuồng bạo chấn động khắp phòng kim loại. Thẩm Bình thăm dò thực lực của đối phương, tu vi đại khái là nguyên anh hậu kỳ, nên cũng không giữ lại nữa mà trực tiếp thúc giục tàm ti nhận. Tuy tàm ti nhận tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ cần giải quyết địch nhân, hắn vẫn có đủ thời gian để khôi phục. Dưới loại tình huống này, căn bản không cần phải giấu dốt. Suy. Sau vài cái hô hấp, đối phương ngã xuống, đối diện với công kích của thú linh bảo cấp cao, không phải nhị đẳng thú linh thiên tài căn bản ngăn cản không nổi. Lấy đi trữ vật linh giới, xóa bỏ ấn ký, trên mặt hắn hiện vẻ mừng rỡ, có hơn 50 khối tiên linh thạch cùng hai kiện thú linh bảo cấp thấp, xem như không tệ. Giờ đây linh khí ngũ châu tứ hải trong cửu châu tháp vô cùng nồng đậm, uy lực của đại trận sau khi được tiên linh thạch sung túc cung ứng cũng phát huy đến cực hạn, nhưng loại năng lượng tinh thế phẩm chất cao như tiên linh thạch có càng nhiều càng tốt, bởi vậy chỉ cần có tiên linh thạch, hắn đều sẽ ném cho sư tôn. Có tiên linh thạch, tu vi của sư tôn tăng lên rõ rệt, về nhóm thê thiếp đạo lữ, tu vi cũng tăng mạnh, trong những năm này, Vu Yến đã đến kim đan trung kỳ, Vương Vân, Bạch Ngọc Dĩnh một tấm cũng đều kết đan thành công, sư tôn cho các nàng tu hành ở hạch tâm trận pháp, có thể nói làm ít công to, lại thêm các tài nguyên khác phụ trợ, chuyện tăng lên đương nhiên mạnh mẽ. Hơn nữa căn cơ hùng hậu. Đồ nhi. Những ngày gần đây, vi sư tu hành liên tục có cảm giác, dường như từ nơi nào đó có tiên nhân triệu hoán, vi sư đoán rất có thể là tiền bối tiên đạo mạch ta đang triệu hoán, nếu có thể liên hệ, vậy có lẽ không cần tìm linh diễn tôn giả cũng có thể giải quyết tai họa ngầm của ngũ châu tứ hải, thậm chí còn có thể để ngươi quay trở lại cửu châu tháp. Nghe nói như thế, Thẩm Bình kích động không thôi, hắn vội vàng hỏi, sư tôn, đây là sự thực sao? Luyện Tuyết Cẩm cười nói, vi sư nếu không nắm chắc, làm sao có thể thông báo cho ngươi, công pháp mạch này của vi sư có chút đặc thù, năm đó sư tôn của vi sư đã từng nói, chỉ là qua nhiều năm như vậy cũng không nhận được triệu hoán, nên cũng không để ý, nhưng những ngày gần đây vẫn luôn có một loại triệu hoán, vi sư cẩn thận suy đoán, có lẽ tiền bối tiên đạo nhân tộc ta dự định thông qua liên hệ với người canh giữ cửu châu tháp, từ đó xác định vị trí của ngươi. Quá tốt rồi. Thẩm Bình dù trầm ổn thận trọng, lúc này cũng hưng phấn hoa chân múa tay. Sư tôn, không biết cần bao lâu mới có thể cùng các tiền bối tiên đạo liên hệ. Luyện Tuyết Cẩm trầm ngâm nói, theo mức độ triệu hoán để đoán, hẳn còn cần hơn nửa năm, nhưng cũng chưa chắc chắn, vấn đề này vi sư không có kinh nghiệm, nhưng tiên linh thạch có càng nhiều càng tốt. Sư tôn yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị nhiều tiên linh thạch hơn. Kết thúc giao lưu. Trong mắt Thẩm Bình đều là ý vui mừng. Vừa nghĩ tới có thể gặp lại nhóm thê thiếp đạo lữ, hẳn cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Nỗ lực. Cố lên. Chân bảo tiên đài. Tại sâu trong cung điện có tiên khí vần quanh. Lượng lớn bông hoa kỳ dị thiêu đốt lên những đóa hỏa diễm cùng băng diễm khác nhau, khi thì tỏa ra, khi thì khô héo. Tại trung tâm những bông hoa này, mấy vị lão giả tóc bạc phơ nhắm đôi mắt, khóe miệng không ngừng lẩm bẩm. Nam tử mặc trường bào xếp bằng ở trên không nhíu mày hỏi, hơn 10 năm qua, tình huống đến cùng thế nào rồi? Cao tầng chân bảo tiên đài bên cạnh hắn vội cung kính nói, hồi bẩm tiên tôn, công pháp chân bảo tiên đài ta mặc dù đặc thù, có thể thông qua một số thủ đoạn liên lạc trong cự ly xa, nhưng người canh giữ kia dù sao cũng ở bên trong cửu châu tháp, mà cửu châu tháp chính là chí bảo nhân tộc, muốn liên hệ chỉ sợ cần rất nhiều thời gian, hơn nữa nếu hoàn cảnh của người canh giữ không đủ linh lực, cuối cùng cũng sẽ thất bại. Nam tử mặc trường bào thở dài. Bản tôn cũng biết điểm này, nhưng mà... Đăng thiên điện mở ra. Thú linh thiên tài nhân tộc cũng tiến vào, nếu không mau chóng liên hệ với hắn, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, đây cũng là điều mà hắn phát sầu. Đảo mắt mấy tháng đi qua. Thẩm Bình ỷ vào thần thông phù đạo cùng thú linh bảo cấp cao, liên tục tiêu diệt hơn 10 vị tu sĩ, cuối cùng thấy được một cách cửa màu đen. Đẩy cánh cửa ra. Không phải là cung điện có những cột đá khổng lồ như hắn đoán, mà là một lôi đài hình bầu dục rộng lớn, ở bốn phía lôi đài có lít nha lít nhít chỗ ngồi. Khi hắn đang quan sát, thân thể bỗng bị một cổ hấp lực bao phủ, sau một khắc liền ngồi ở trên bàn tiệc. Thẩm đạo hữu. Đây là tử vong lôi đài, cứ cách mỗi nửa canh giờ sẽ ngẫu nhiên lựa chọn 100 vị thú linh thiên tài qua vòng đối chiến với nhau, người thắng sống, kẻ bại chết. Cho đến khi nào chỉ còn lại 100 vị mới biết kết thúc, nhưng tử vong lôi đài có thể tạo đoàn đội. Một khi tạo thành, thành viên trong đoàn đội sẽ không phải đối chiến với nhau, nhưng sau 10 vòng lôi đài kết thúc, nếu người sống sót vượt trên 100 vị, như vậy đoàn đội sẽ tiến hành chém giết lẫn nhau. Thẩm Bình ngẩn ra, lập tức phản ứng hỏi, làm sao để tạo đoàn đội? Đơn giản, đến lúc lôi đài bắt đầu, trước mắt ngươi sẽ xuất hiện thân ảnh của tất cả vị thú linh thiên tài. ngươi chỉ cần tập trung thần thức lên phía trên những thân ảnh đó là được, đối phương cũng sẽ cảm ứng được, thần thức hai bên chấp nhận lẫn nhau coi như hoàn thành. Tốt! Hắn đè xuống rất nhiều nghi hoặc trong lòng. Thời gian rất nhanh đã trôi qua nửa canh giờ. Quả nhiên! Trước mắt Thẩm Bình hiện ra một lượng lớn thân ảnh của thú linh thiên tài, rất nhiều khí tức vờn quanh, hắn trực tiếp dùng thần thức khóa chặt Ân Đình cùng Linh Thiền Nhi, đối phương cũng lập tức đáp lại. Quét! Chỗ ngồi của ba người đồng thời được thuấn di đến cùng một chỗ, chỗ ngồi bốn phía vặn vẹo quang mang biến mất. Thẩm đạo hữu! Ân đạo hữu! Linh đạo hữu! Lên tiếng chào hỏi lẫn nhau. Còn chưa dứt lời, Thẩm Bình liền biến mất. Linh Thiền Nhi lầm bầm một câu. Thẩm đạo hữu này không ngờ có thể sống qua vòng đầu tiên, vận khí cũng không tệ. Ân Đình ghé mắt nói, Linh đạo hữu, tu vi cảnh giới của Thẩm đạo hữu tuy khá thấp, nhưng thủ đoạn của hắn nhiều, phù chú còn là có một không hai, ngươi và ta đều có thể dùng một tấm phù thú đồ thoải mái tiêu diệt thú linh thiên tài phổ thông. Càng không cần phải nói đến Thẩm đạo hữu. Linh Thiền Nhi không tiếp tục lên tiếng. Sau vài cái hô hấp, Thẩm Bình lại một lần nữa ngồi ở trên bàn tiệc. Chúc mừng Thẩm đạo hữu. Hai nữ lần lượt nói ra. Thẩm Bình cười cười. May mắn đụng phải một vị thú linh thiên tài bình thường. Mỗi lần lôi đài kết thúc, sẽ có nửa canh giờ để khôi phục. Hắn lấy ra kỳ thạch khôi phục, liền không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Ân đạo hữu, lần này thú linh thiên tài tiến vào đăng thiên điện không ít, mà cuối cùng có thể còn sống nhưng phượng mau lân giác, vậy lần sau đăng thiên điện chẳng phải sẽ không có nhiều thú linh thiên tài tiến vào. Ân Đình còn chưa mở miệng, Linh Thiền Nhi liền biểu môi nói, thông tin Thẩm đạo hữu biết thật ít, thú linh thiên tài nhìn như thưa thớt, nhưng mỗi chủng tộc đều có không ít, hơn nữa mỗi lần thú linh thiên tài chết đi, trong tộc sẽ sinh ra người mới. Đồng tử Thẩm Bình co rụt lại, thú linh thiên tài chết, sẽ có người mới sinh ra. Ân Đình nói, bên trong kỳ thú chi môn vô cùng thần bí, thiên cung càng như vậy, hơn nữa kỳ thú cũng thế, qua nhiều năm như vậy, các tộc đều thăm dò truy tìm, nhưng vẫn không thể nào tìm được bí mật của kỳ thú chi môn. Thẩm Bình im lặng. Tu vi hắn thấp, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Nửa canh giờ trôi qua. Ân Đình biến mất. Sau đó là Linh Thiền Nhi. Thực lực của bọn họ đều không yếu, rất nhanh đã kết thúc vòng lôi đài. Lần thứ tư, ba người bọn hắn đều không biến mất. Lần thứ năm là Ân Đình. Lần thứ tám là Thẩm Bình. Tiêu diệt địch nhân không bao lâu, trên không trung toàn bộ lôi đài hình bầu dục xuất hiện một cánh cửa sáng lấp lóe, ngay sau đó thú linh thiên tài còn sống sót cùng nhau biến mất. Khi xuất hiện trở lại, bọn hắn đi tới cung điện có những cột đá lớn. Chỉ là bên cạnh Thẩm Bình, Ân Đình, Linh Thiền Nhi có thêm một đội ngũ khác. Mà bên dưới mỗi cột trụ khác có ước chừng 7 hoặc 8 vị thú linh thiên tài. Cột đá đăng thiên thê này mỗi lần chỉ có duy nhất một người lên, chúng ta 7 vị, người nào đợi người nào đi trước đây. Ân Đình nhìn lướt qua người bên cạnh, lạnh lùng nói. Đương nhiên là Ân đạo hữu trước. Đúng vậy, Ân đạo hữu chính là nhị đẳng thú linh thiên tài vũ tộc, bọn ta không dám giành trước. Mấy vị thú linh thiên tài khác lần lượt nói ra. Ân Đình cũng không thèm để ý, được, vậy ta đi trước. Người nào trước người nào sau cũng chả khác nhau là mấy. Mỗi lần lên đăng thiên thê, màu sắc nguy hiểm đều được xáo trộn, muốn an toàn đi lên phải dựa vào thủ đoạn, chỉ là xưa nay nguy hiểm ở đăng thiên thê khá thấp, phần lớn đều có thể thành công leo lên. Nửa canh giờ trôi qua. Đến phiên Thẩm Bình. Hắn nhìn những bậc thang bằng đá được ngưng tụ từ những mảnh vỡ của cột đá, trong mắt lóe ra chờ mong, tại địa cung tầng 1, nhờ bậc thang đá mà hắn từ kim đan vọt đến kim đan viên mãn, tiết kiệm được mấy trăm năm khổ tu, hơn nữa thể chất cũng lột xác đến kim can thể đại thành, mà loại cơ duyên hoàn toàn không có tác dụng phụ này cực kỳ hiếm thấy ở bên ngoài. Hô! Hấp! Sau khi hít vài hơi thật sâu, hắn bắt đầu bói toán thôi diễn. Mỗi một nấc thang đều có 7 loại màu sắc khác nhau, ở bậc đầu tiên, nấc thang màu cam chính là đại cát. Bước chân đạp mạnh. Nổ. Năng lượng kỳ thú lực dư thừa theo lòng bàn chân trong nháy mắt tràn vào thân thể. Kỳ thú lực trong đan điền lấy tốc độ mắt trần có thể thấy được điên cuồng tăng lên, thẳng đến khi vọt đến Nguyên Anh Trung Kỳ mới chậm rãi tiêu tán. Nguyên Anh Trung Kỳ. Chỉ sau vài chục lần hô hấp, Thẩm Bình đã tăng lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Phải biết thú linh thiên tài muốn tăng lên vô cùng khó khăn, dù sao kỳ thạch không dư thừa như linh thạch, hay các đan dược thiên tài địa bảo khác. Ở địa cung tuy hắn tìm hơn 10 năm nhưng cũng chỉ tích lũy được 100-200 khối kỳ thạch, mà một chút kỳ thạch ấy đối với nguyên anh thú linh thiên tài mà nói, trợ giúp cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ, một bậc thang liền tiết kiệm được mấy trăm năm nỗ lực. Cơ duyên nơi đây thật khiến người ta phải điên cuồng. Cho nên thú linh thiên tài các tộc dù biết tỷ lệ tử vong bên trong đăng thiên điện cực cao, nhưng cũng không hề có suy nghĩ chùn bước. Cơ duyên nơi đây thật khiến người khác phải điên cuồng. Tiếp tục. Bậc thang thứ hai. Bậc thang thứ ba. Nhờ có bói toán thôi diễn thuật, hắn đi đến bậc cao nhất hoàn toàn không có nguy hiểm gì, mà tu vi cảnh giới cũng theo nguyên anh sơ kỳ tăng lên tới nguyên anh viên mãn, thể chất thần thức hồn lực cũng tăng mạnh. Đặc biệt là thể chất chính thức từ đại thành kim cang thể lột xác đến sơ giai thần ma thể, thần thức có thể nhìn thấy xương cốt đã xảy ra biến hóa cực lớn, màu vàng ban đầu đã biến mất và khôi phục lại màu trắng vốn có, nhưng trên bề mặt xương cốt lại có từng đường vân thần bí. Không hổ là đăng thiên thê. Lần này chỉ cần còn sống ra ngoài, liền có thể đột phá đến hóa thần. Thẩm Bình nhịn không được mà vui mừng. Hóa thần. Cảnh giới khiến hắn luôn ước ao được chạm tay đến. Mà giờ đây tu hành chưa tới trăm năm, hắn rất nhanh đã leo lên cấp độ này. Vụt. Lúc này, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Hắn tập trung ý chí, liếc qua thú linh thiên tài ở các bậc thang khác, sau đó mới bước vào cánh cửa. Vẫn là lối đi bằng kim loại. Đứng chắn ngay giữa con đường là khôi lỗi kim loại. Thẩm Bình tỉ mỉ quan sát phát hiện có điểm khác biệt, lần này lớp kim loại bên ngoài khôi lỗi có điêu khắc hoa văn kỳ thú, sợ rằng thực lực mạnh không ít. Không do dự, hắn trực tiếp lấy ra ngũ tôn hình thú khôi lỗi. Thi triển đại thần thông khôi lỗi, ngũ hành phá cấm thần quang, uy lực của đại thần thông khôi lỗi hình thú hoàn chỉnh dung hợp mà thành vượt xa thần thông phù đạo, năm loại thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hội tụ thành thần quang. Căn bản không cho khôi lỗi kim loại thời gian phản kháng, lập tức đã hòa tan nó. Đợi uy lực thần quang biến mất, Thẩm Bình mỉm cười, từ chấn động của đại thần thông khôi lỗi này, có thể thấy nó hoàn toàn không kém hơn thú linh bảo cấp cao là bao, sau này hắn lại có thêm một át chủ bài mạnh nhất của mình. Dọc theo lối đi kim loại, đẩy ra cánh cửa ở cuối đường, hắn đi tới bên bờ Hắc Thủy Hà. Ánh mắt quét qua, thú linh thiên tài thông qua lối đi kim loại cũng không nhiều, chỉ có 7 vị, điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, dù sao lần này thực lực của thú linh thiên tài tiến vào đăng thiên điện tương đối mạnh, trong đó cũng có nhị đẳng thú linh thiên tài giống như Ân Đình, đánh bại khôi lỗi kim loại hẳn không khó lắm mới đúng. Thẩm đạo hữu, chúc mừng. Âm thanh thanh lãnh vang lên bên tai, Thẩm Bình lập tức liền chú ý tới thân mang tử thanh khải giáp, tư thái đường cong với tỷ lệ vàng của Ân Đình đang đi tới. Cánh chim sau lưng nàng đã thu lại, khiến người khác khó mà coi nhẹ dung nhanh khuynh thế kia. Đợi đến khi đến gần, nàng truyền âm nói, thực lực khôi lỗi kim loại kia mạnh mẽ, ngay cả nhị đẳng thú linh thiên tài muốn đánh bại cũng phải hao phí mấy phần, không ngờ thẩm đạo hữu nhanh như vậy đã thông qua. Lúc này, ánh mắt 6 vị nhị đẳng thú linh thiên tài cũng đều ào ào ghé mắt. Thẩm Bình giật mình, hồi âm nói, tốn không ít phù thú đồ, thật ra cũng không trực tiếp giao thủ nhiều. Ân Đình gật đầu. Như vậy cũng tốt, ngươi bộc lộ thực lực, thú linh thiên tài khác sợ sẽ phải kiêng kỵ ít nhiều, nhờ vậy cũng đỡ được một chút phiền toái. Thẩm Bình ừ một tiếng. Có vẻ cửa ải khôi lỗi kim loại này lại đào thải không ít thú linh thiên tài. Đúng. Chí ít hơn 9 thành thú linh thiên tài đều phải bỏ mạng ở bên trong, Linh Thiền Nhi cũng sẽ có chút nguy hiểm. Hai người đơn giản hàn huyên vài câu. Thẩm Bình liền đánh giá đến Hắc Thủy Hà trước mắt. Cửa ải Hắc Thủy Hà ở địa cung tầng 1 là phải đi qua dây xích với lực trói buộc cực lớn, mà Hắc Thủy Hà ở trước mắt lại không có dây xích, mà là những khối ngọc thạch nổi lơ lửng trên không, không một thú linh thiên tài nào dẫn đầu đạp vào ngọc thạch, thăm dò nguy hiểm Hắc Thủy Hà lần này. Thời gian từng giờ trôi qua. Lần lượt có thú linh thiên tài thông qua cửa ải khôi lỗi kim loại, bước vào cửa ải Hắc Thủy Hà. Lại một canh giờ trôi qua. Linh Thiền Nhi xuất hiện ở bờ Hắc Thủy Hà, khải giáp xanh nhạt trên người nàng bị phá nát, trên người có vết máu loang lổ, sắc mặt cũng yếu ớt, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ, nhìn thấy Thẩm Bình cùng Ân Đình, đặc biệt là trên người Thẩm Bình hoàn toàn không hề có chút vết thương nào, lúc này nàng mới nhận ra bản thân đã quá xem thường Thẩm Bình. Đối phương tuy nói có thú linh bảo cấp cao, nhưng bảo vật loại này tiêu hao quá lớn, đối diện với khôi lỗi kim loại cũng không chiếm nhiều ưu thế, nhưng có thể thông qua, rõ ràng là có thực lực. Chúc mừng Linh đạo hữu. Hai người tiến lên phía trước chúc mừng. Linh Thiền Nhi miễn cưỡng cười cười. Nhờ hai vị hộ pháp. Lập tức nàng ngồi xếp bằng xuống trị thương. Sau nửa canh giờ, sắc mặt Linh Thiền Nhi khôi phục không ít. Lúc này, ngọc thạch lơ lửng trên không hắc thủy hà bỗng nhiên rung động, hơn nữa bắt đầu tản ra huỳnh quang. Thấy cảnh này, 20 vị thú linh thiên tài còn sống sót đều biết sẽ không còn người khác đi ra từ lối đi kim loại nữa. Nói cách khác, lượng lớn thú linh thiên tài lần này tiến vào kỳ thú chi môn, hiện tại chỉ còn lại nhóm người bọn hắn. Tỷ lệ tử vong quả thực khủng bố. Hơn nữa không ai biết mình liệu có an toàn đi qua hắc thủy hà phía trước không. Đây chính là đăng thiên điện. Có thú linh thiên tài thở dài. Ở bên ngoài, thân phận của bọn hắn cao quý, dù chỉ là tu sĩ nguyên anh hóa thần, cũng dám đối mặt với đại thừa độ kiếp, thậm chí là cường giả cấp bậc chân tiên, cao tầng trong tộc cũng đều nể mặt bọn họ, nhưng sinh tử ở đăng thiên điện đã không còn nằm trong tay bọn họ. Tuy vậy, không người nào hối hận. Dù sao, vào thời khắc trở thành thú linh thiên tài, bọn hắn đã không còn lựa chọn nào khác, bởi vì nếu không đi đăng thiên điện, bọn hắn cũng sẽ bỏ mạng trong địa cung tàn khốc này. Thời gian ở mỗi tầng địa cung là hữu hạn, nếu không thể đột phá, lại tiến vào tầng tiếp theo, lỡ đột nhiên gặp phải những cường giả khác, kết quả thế nào cũng có thể đoán được. Thẩm Bình nhìn lướt qua những thân ảnh thưa thớt, im lặng không nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thấy, kỳ ngộ ở địa cung thiên cung có thể so tạo hóa, nhưng nơi này thực tế chẳng khác gì khu huấn luyện sinh tử tàn khốc. Ào ào ào. Nước sông Hắc Thủy Hà bỗng nhiên sôi trào mãnh liệt, từng con hắc ngư xông thẳng lên, tiến vào bên trong ngọc thạch, chỉ sau vài cái hô hấp, phía trong mỗi ngọc thành đã tràn ngập không dưới 100 hắc ngư, mà huỳnh quang ngọc thạch cũng dần dần ngưng tụ thành vòng xoáy. Có vẻ muốn đi qua Hắc Thủy Hà, phải tiêu diệt đám hắc ngư này. Ân Đình nói một câu, rồi trực tiếp dậm chân xông lên vòng xoáy huỳnh quang. Thú linh thiên tài nhìn thấy nàng xuất hiện ở trong ngọc thạch, nhìn nhau một cái, cũng đều ào ào tiến vào ngọc thạch. Thẩm Bình cũng không ngoại lệ. Vừa tiến vào vòng xoáy ngọc thạch, hơn 100 hắc ngư ào ào phun ra hắc sắc thủy tiễn, hắn phản ứng cực nhanh, thúc giục Tam Vân Thổ Sắc Châu trong lòng bàn tay tạo ra huỳnh quang ngăn thủy tiễn ngay ở trước mặt, nhưng không ngờ tầng huỳnh quang lại bị ăn mòn thành một lỗ thủng. Thẩm Bình giật mình, năng lực ăn mòn của những hắc sắc thủy tiễn này quả thực đáng sợ, hắn liên tục không ngừng lấy ra ngũ tôn hình thú khôi lỗi ngăn ở bên người của mình. Đồng thời không chút do dự thi triển đại thần thông khôi lỗi. Mà hơn 100 đầu hắc ngư lúc này giống như lợi kiếm lít nha lít nhít xông về phía Thẩm Bình, phạm vi trong ngọc thạch cũng không lớn, chỉ xa vài chục trượng, tốc độ hắc ngư quá nhanh, gần như chớp mắt đã đâm vào phía trên hình thú khôi lỗi. Quang mang Tam Vân Thổ Sắc Châu đã bị nát bét từ lâu. May mắn hắn thả ra áp lực nặng nề khiến hắc ngư khi tiếp cận gần bản thân sẽ giảm tốc độ, tranh thủ chút thời gian cho thần thông được kích hoạt. Suy suy, chỉ thấy con mắt của ngũ tôn hình thú khôi lỗi cùng bắn ra quang mang màu sắc khác nhau, sau đó xoay tròn, quang mang nhanh chóng dung hợp bắn ra từng cột sáng chói mắt. Những cột sáng này giống như thần quang. Lượng lớn hắc ngư khi chạm vào đều trực tiếp bị tan biến. Đợi thần quang biến mất. Nhìn thấy tất cả hắc ngư bên trong ngọc thạch đều biến mất, Thẩm Bình không khỏi nhẹ nhàng thở ra, may mắn lần này luyện chế ngũ tôn khôi lỗi. Nếu không chỉ dựa vào một hai hình thú khôi lỗi, thật sự rất khó có thể ngăn cản công kích của hắc ngư. Vù, ngọc thạch rung động, ngay sau đó liền phiêu phù về phía bờ bên kia. Trên mặt Thẩm Bình nở nụ cười. Khi phía trong ngọc thạch xuất hiện vòng xoáy huỳnh quang, hắn vội vàng xông ra ngoài. Những thú linh thiên tài đang cố gắng chém giết 100 đầu hắc ngư ở trong ngọc thạch khác để ý thấy một màn này, lập tức vừa chấn động vừa giận, hiển nhiên bọn hắn hiểu. Lần này Hắc Thủy Hà đăng thiên điện xem ai đánh chết hắc ngư nhanh nhất, nhưng số lượng hắc ngư thực sự quá nhiều, cho dù bọn hắn thi triển thần thông thuật pháp có liên quan đến huyết mạch kỳ thú cũng không thể tiêu diệt toàn bộ trong thời gian ngắn, nhân tộc ghê tởm. Là Thẩm đạo hữu. Ân Đình cũng không ngờ thực lực của Thẩm Bình lại mạnh như vậy, chỉ là nàng vừa nháy mắt liền tập trung tinh thần, chuyên tâm đánh chết đám hắc ngư khó chơi này, nhưng chỉ cần có thể ngăn cản đợt công kích thứ nhất, như vậy sau đó cứ giải quyết dần dần là được. Ở phòng kim loại bờ bên kia Hắc Thủy Hà, Thẩm Bình bước vào phòng liếc mắt liền thấy được hộp ngọc lơ lửng, khi bàn tay tiếp xúc với hộp ngọc, năng lượng kỳ thú dư thừa không gì sánh được tràn vào. Hắn đè xuống kích động muốn đột phá, trực tiếp rời khỏi phòng kim loại, tìm một nơi an toàn trong địa cung tầng 3 rồi lập tức ngồi xuống xếp bằng. Vận chuyển công pháp. Nguyên Anh trong đan điền cũng đóng chặt con mắt, điên cuồng hấp thu năng lượng kỳ thú. Đan điền vốn tràn đầy, khi năng lượng kỳ thú tràn vào, bắt đầu xoay tròn. Trong quá trình xoay tròn này, kỳ thú lực dần dần bị nén lại biến đổi, khi kỳ thú lực ngưng tụ thành dọc chất lỏng màu vàng sẫm đầu tiên. Nguyên Anh chợt mở mắt ra. Nó mở miệng hút một cái. Dọc chất lỏng kỳ thú lực màu vàng sẫm nuốt vào bên trong miệng. Ầm. Ở mi tâm Nguyên Anh lập tức lóe ra quang mang này giống như một lưỡi dao cứ thế cắt đôi mi tâm. Thẩm Bình biết đây là Nguyên Anh đang mở Nê Hoàng Cung ra, một khi mở ra, lúc đó Nê Hoàng Cung của thể xác hội tụ với Nê Hoàng Cung của Nguyên Anh, từ đó tinh thần hồn lực sẽ lột xác tăng vọt, đây cũng là quá trình biến hóa thành hóa thần. Nổ, khi quang mang lưỡi dao xông mở mi tâm. Nê Hoàng Cung linh hồn thức hải của Thẩm Bình chấn động, phản phất như dựng lên một cầu nối vô hình. Hồn lực tinh túy do Nguyên Anh thu nạp chuyển hóa không ngừng tràn vào Nê Hoàng Cung, thức hải trống rỗng của hắn dần dần hiện lên sương mù, đây là tinh thần hiển hóa. Cùng một thời gian, khí tức của hắn tăng lên kịch liệt, từng trận uy áp cường đại bao phủ phòng kim loại. Thẩm Bình mở mắt ra, cảm ứng được tình huống của thân thể, trong mắt tràn ngập vui sướng. Hóa thần. Đây chính là hóa thần. Thần thức của hắn đột phá hóa thần cấp từ lâu, nhưng giờ khắc này đột phá hóa thần lại mang đến cảm nhận hoàn toàn khác biệt, tinh thần thức hải phản phất như lúc nào cũng có thể can thiệp đến ngoại giới, trước đó thần thức mặc dù có thể dùng để dò xét trong cự ly xa, hơn nữa còn có thể sinh ra uy áp khiến tinh thần tu sĩ nhỏ yếu sụp đổ, nhưng không thể dùng thần thức ngưng tụ thành vật thật để công kích, cũng khó có thể dùng thần thức nâng lên hoặc công kích vật lý. Mà bây giờ thần trí của hắn đã khác. Thậm chí tinh thần hồn lực còn có thể thoát ly thể xác, dừng ở bên ngoài một đoạn thời gian, đây chính là chỗ cường đại của hóa thần. Chả trách năm đó ở Vân Sơn Phường, Kim Dương lão tổ kia không tiếc dùng huyết tế đại trận để đột phá, ngoại trừ tăng thọ mệnh, đủ loại năng lực không thể tưởng tượng nổi này cũng thực khiến người ta say mê. Thẩm Bình không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Đứng dậy. Hắn lấy ra truyền tinh thạch. Thẩm đạo hữu, chúc mừng ngươi lấy được thú linh bảo cấp cao. Là lời chúc mừng của Ân Đình. Từ khi hắn đột phá đến bây giờ đã trôi qua hơn nửa tháng. Thấy không có lời chúc mừng của Linh Thiền Nhi. Thẩm Bình trả lời, Ân đạo hữu có thể sống sót thông qua đăng thiên điện cũng rất đáng chúc mừng, không biết Linh đạo hữu. Không bao lâu, Ân Đình đã truyền tin lại. Linh đạo hữu không may dừng chân ở Hắc Thủy Hà, được rồi, Thẩm đạo hữu giờ đây đã có hai kiện thú linh bảo cấp cao, không biết có thể bán ra một kiện hay không. Dù giá cả thế nào cũng đều có thể bàn luận. Thẩm Bình nghe xong đầu tiên là lắc đầu thở dài, Linh Thiền Nhi kia thật đáng tiếc, chỉ là đã tiến vào đăng thiên điện, đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ mạng, chẳng trách được ai. Ân đạo hữu, tại hạ còn chưa có ý định bán. Không sao, lúc nào Thẩm đạo hữu có ý định, cứ tìm ta, còn nữa, lần này ngươi thông qua đăng thiên điện tiến vào địa cung tầng 3, xếp hạng của nhân tộc trên vạn linh bảng lại tăng lên. Sợ sẽ gây nên động tĩnh không nhỏ, Thẩm đạo hữu cũng nên cẩn thận. Thẩm Bình thầm giật mình. Đa tạ Ân đạo hữu nhắc nhở. Thu hồi truyền tinh thạch. Hắn đè xuống suy nghĩ trong lòng, lấy ra hộp ngọc, phía trong đặt một tấm thuẫn đỏ thẫm được khắc những hoa văn huyết sắc, đưa thần thức tiến vào, phía trong lập tức có thông tin truyền tới. Xích diễm huyết thuẫn. Thú linh bảo cao cấp loại phòng ngự. Ngoại trừ tin tức đơn giản này, không còn thông tin gì khác. Thẩm Bình biết đây là do tu vi cảnh giới của bản thân không đủ, không thể tiếp xúc được tin tức thật sự của nó, nhưng nếu là loại phòng ngự, hắn không có ý định bán ra, nếu như là loại công kích giống tàm ti nhận, hắn còn có thể suy nghĩ, dù sao giai đoạn hiện giờ hắn thúc giục một kiện thú linh bảo cấp cao đã rất miễn cưỡng. Tại khu vực hạch tâm yêu tộc ở xa xôi, cung điện nguy nga phản phất ngôi sao viễn cổ, ở xung quanh nơi đó có hỏa diễm, băng hoa với các màu sắc khác nhau ngưng tụ vần quanh, bọn chúng giống như cực quang chói lọi chói mắt. Mà lúc này, ở trong cung điện, những cao tầng yêu tộc khổng lồ tề tựu. Khiến thân ảnh ngồi ngay ngắn trên ngai vàng vĩ đại trở nên nhỏ bé, nhưng khí tức tản ra còn cường đại hơn cả ngôi sao. Xếp hạng của nhân tộc lại lần nữa tăng lên, tuy vẫn đứng cuối vạn tộc, nhưng dựa theo tốc độ này, sợ rằng chỉ mấy ngàn năm sau là có thể vào ngàn tộc. Một khi vào trong ngàn tộc, bọn hắn sẽ được vạn linh bản chúc phúc, đến lúc đó ngày nhân tộc cuộc khởi sẽ không còn xa. Thân ảnh bên trên ngai vàng bình thản, không có chút gợn sóng nào, nhưng những quái vật khổng lồ phía dưới không dám thở mạnh, bọn chúng cảm nhận được trong lòng đế tôn đang cực kỳ tức giận. Bẩm đế tôn, chúng ta trước đó đã dặn dò, để thú linh thiên tài yêu tộc ở địa cung không quản bất cứ giá nào tiêu diệt thú linh thiên tài nhân tộc kia, chỉ là hiệu quả quá bé, thật sự là do hoàn cảnh địa cung đặc biệt, lại thêm đăng thiên điện quá nguy hiểm, thú linh thiên tài tộc ta khó mà toàn lực hành động, cho nên. Thân ảnh đến tôn hừ một tiếng. Lập tức đại điện lạnh lẽo như sương, không gian thậm chí tựa như đông lại. Ngu ngốc không biết chuyện nào quan trọng, dù nắm giữ huyết mạch kỳ thú, bồi dưỡng cũng không có tác dụng gì, lần này nếu vẫn như vậy, bọn chúng đừng coi mình là người yêu tộc nữa. Vâng, đế tôn. Một vị quái vật khổng lồ trong đó nơm nớp lo sợ trả lời một câu, sau đó lại nói, phía Thái Âm Chi Uyên truyền đến tin tức, nhân tộc phái đội ngũ chân tiên cấp liên tục trở, hơn nữa còn tập hợp thế lực nhân tộc ở Thái Âm Chi Uyên bao vây lối đi kết nối hạ giới. Thân ảnh đế tôn nghe vậy, lạnh nhạt nói, việc này yêu tộc ta không cần ra mặt, ma tộc chắc chắn sẽ có hành động, đây đều là chuyện nhỏ, quan trọng là dò la tin tức nội bộ nhân tộc, Thái Âm Chi Uyên rộng lớn. Muốn tìm một tu sĩ nhân tộc phải tốn rất nhiều thời gian, nhân tộc thủ đoạn rất nhiều, sợ rằng sẽ có thủ đoạn khác có thể liên hệ với vị thú linh thiên tài kia. Cho nên cần phải nhìn chằm chằm cao tầng nhân tộc, lúc cần thiết, có thể vận dụng ảnh tử yêu tộc ta. Tiên phong mờ mờ ảo ảo. Quần thể cung điện san sát nhau, hào quang đầy trời, điềm lành bay múa. Lão giả thân mang trường bào một mặt nở nụ cười nhẹ không thể che giấu được, không tệ, không tệ. Vị thú linh thiên tài nhân tộc ta quả thực bất phàm, chỉ trong ngắn ngủi mấy chục năm đã vọt tới địa cung tầng 3, còn thu được hai kiện thú linh bảo cấp cao, khiến xếp hạng nhân tộc ta lại lần nữa tăng lên. Đây là hy vọng nhân tộc ta một lần nữa cuộc khởi. Nhóm tiên tôn ngồi xếp bằng hai bên trái phải đồng loạt phụ họa. Việc cấp bách hiện giờ vẫn là mau chóng liên lạc với vị thú linh thiên tài kia. Đúng vậy, mặc kệ là Cửu Châu Tháp hay trấn áp kỳ thú, cùng với an nguy thú linh thiên tài, đều liên quan đến tương lai của nhân tộc ta. Chân bảo tiên đài bên kia còn chưa có tin tức sao? Lão giả tóc hoa râm đưa tay chúi xuống, thanh âm biến mất, sau đó hắn nhắm mắt, môi mấp máy mấy cái, lại lần nữa mở mắt ra, khẽ nhíu mày nói, Cửu Châu Tháp chính là chí bảo nhân tộc ta, chân bảo tiên đài bên kia muốn liên hệ với người canh giữ còn phải cần một đoạn thời gian, trong đó liên quan đến rất nhiều nhân tố, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Có tiên tôn thở dài, năm đó linh diễn tôn giả tuy bị cường giả các tộc truy sát, nhưng nguyên nhân vẫn là do chuyện trấn áp kỳ thú bị bại lộ. Đúng vậy, yêu tộc cùng linh tộc âm thầm hạ thủ, khiến tung tích của tôn giả bị rò rỉ, tuy năm đó nhân tộc ta thanh trừ một số ám ảnh, nhưng nhiều năm như vậy chỉ sợ vẫn còn tàn dư. Đúng, việc này không thể không đề phòng. Lão giả tóc hoa râm gật đầu. Yên tâm, ta lại căn dặn Khải tiên tôn, nhưng có bất cứ tin tức gì, không được tiết lộ nửa phần. Tại khu vực đặc thù của vũ tộc, Ân Đình mới đi ra từ kỳ thú chi môn, liền nhận được truyền tin của sư tôn, nàng lập tức sắp xếp một chút rồi đi tới trước mặt sư tôn. Đồ nhi, nghe nói thú linh thiên tài nhân tộc kia lại đạt được một kiện thú linh bảo. Ân Đình gật đầu. Đồ nhi đã phụ sự kỳ vọng của sư tôn. Sư tôn nàng cười cười. Việc này không trách ngươi, cơ duyên trong đăng thiên điện vốn khó lấy được, vận khí thực lực đều phải có đủ, ngươi có thể an toàn sống sót đi ra đã rất không tệ rồi, nhưng vị thú linh thiên tài nhân tộc thật đúng là lợi hại, giờ hắn đã đến tầng 3 địa cung, vậy tu vi đã đạt hóa thần, tuy chút tu vi ấy vẫn vô cùng nhỏ yếu, nhưng tại địa cung cũng không thể khinh thường. Nói đến đây, nàng thở dài. Sở hữu hai kiện thú linh bảo cấp cao, ngoại trừ ở hiện thực, còn địa cung sợ rằng rất khó có ai có thể làm gì được, chỉ khi đến thiên cung, đụng phải những thiên kiêu kia có lẽ mới có thể áp chế. Ân Đình im lặng. Thú linh thiên tài ở ba tầng địa cung cực kỳ ỷ lại thú linh bảo, bao gồm mấy tầng đầu của thiên cung, nhưng khi đến mấy tầng sau, phần lớn thú linh thiên tài cơ bản đều có một hai kiện thú linh bảo cấp cao, lúc này khi chiến đấu sẽ xem khả năng phát huy cùng lĩnh ngộ thuật pháp huyết mạch kỳ thú. Nàng thừa nhận Thẩm Bình quả thực lợi hại, nhưng dù lợi hại đến đâu dù sao vẫn chỉ là một cá nhân, hơn nữa thời gian tu hành quá ngắn. Sư tôn, không biết phía tộc có thái độ gì? Nàng thấp giọng hỏi. Sư tôn nhìn Ân Đình, chỉ nói một câu. Vũ tộc ta dù sao cũng đã nhận ân huệ của nhân tộc. Thái Âm Chi Uyên, Kiếm Ấn Thành, Hậu Viện Phân Các Chân Bảo Các. Theo một cổ uy áp nhàn nhạt hàng lâm, Thẩm Bình xuất hiện ở tỉnh thất. Sau khi đột phá hóa thần, dù có ẩn thần linh giới che giấu khí tức pháp lực, nhưng cổ áp lực mà tinh thần thức hải tản ra rất khó mà hoàn toàn che phủ. Nhưng đối với chuyện này, hắn cũng không thèm để ý. Lần này tiến vào Đăng Thiên Điện, thu hoạch cực lớn, chẳng những thu được thú linh bảo cấp cao loại phòng ngự, thể chất còn lột xác đến sơ giai thần ma thể. Tuy hắn không biết rõ loại thể chất này mạnh bao nhiêu, nhưng chắc chắn không tầm thường. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn là tu vi cảnh giới tăng lên. Sau hóa thần, hắn khống chế thần thông càng thêm dễ dàng thuận tay, uy lực cũng tăng lên, chưa nói đến những thứ khác. Giờ đây hắn chỉ thi triển một môn thuật pháp thần thông, Kim Quang Thiên Mộc Thuật là có thể thoải mái tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh. Hơn nữa tốc độ của thần thông độn thuật Lôi Thủy Thuẫn Văn Thuật cũng càng nhanh, quả thực còn nhanh hơn cả pháp bảo phi hành cực phẩm. Đụng phải tu sĩ đồng giai, dù là công kích hay bỏ chạy, hắn đều luyện đến mức thành thạo điêu luyện. Ta đã mạnh hơn. Thẩm Bình nắm chặt bàn tay, trong con mắt tràn ngập tự tin. Hắn đi ra tỉnh thất, gọi An Chi Nguyên tới. An Chi Nguyên vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nhận ra Thẩm Bình không giống xưa, ánh mắt hắn trở nên sắc bén hơn, có một cổ uy áp không giống bình thường, là tu sĩ hóa thần, hắn đương nhiên biết điều này đại biểu cho cái gì, thế là vội vàng chắp tay nói, chúc mừng tu vi các chủ đột phá, trường sinh đã ở trong tầm mắt. Tâm tình Thẩm Bình không tệ, cho dù biết đây chỉ là lời khách sáo, cũng nhịn không được mà nở nụ cười nhẹ, hóa thần mà thôi, khoảng cách trường sinh còn xa xôi vô cùng. An Chi Nguyên, ngươi chuẩn bị một chút, ít ngày nữa chúng ta sẽ khởi hành trở về Hôi Thạch Thành. Nghe xong, An Chi Nguyên sững sờ. Các chủ, có nên để lộ chút tin tức, xem phản ứng của La Hà Phong thế nào không? Dù sao La Hà tiên tử cũng là cường giả luyện hư cấp, hơn nữa còn không phải là luyện hư bình thường. Dù Thẩm Bình đột phá đến hóa thần, hắn thấy, cũng không phải là đối thủ của La Hà tiên tử. Không cần. Thẩm Bình thản nhiên nói. Đột phá hóa thần, năng lượng kỳ thú trong cơ thể hắn tăng vọt, điều khiển thú linh bảo cấp cao không cần tiêu hao một nửa năng lượng kỳ thú. Ở tầng 3 địa cung hắn cũng đã từng thử, lấy tu vi hiện tại đủ chèo chống thời gian uống cạn nửa chén trà, căn bản không sợ bất kỳ luyện hư nào. Huống hồ thực lực của khôi lỗi kim loại mà hắn gặp ở lối đi kim loại cũng có thể so với luyện hư hậu kỳ, nếu không cũng không có nhiều thú linh thiên tài bỏ mạng như vậy. Hắn có thể dựa vào năm khôi lỗi thoải mái tiêu diệt, như vậy nếu La Hà tiên tử kia muốn ngăn cản, vậy cứ để nàng nếm thử sự lợi hại của khôi lỗi. Trong lòng An Chi Nguyên lẩm bẩm, nhưng nhìn thấy các chủ tự tin như vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Mấy ngày sau, thương đội liền xuất phát ở cửa thành rời khỏi Kiếm Ấn Thành. La Hà tiên tử lập tức nhận được tin tức, thực tế dù nàng không chú ý, yêu tộc Hắc Hổ Vương cũng sẽ phái người thông báo. Gì cơ? Tiểu gia hỏa này không muốn sống nữa sao, chẳng lẽ nghĩ rằng chỉ cần đưa cho ta một kiện linh trân cấp 7 là có thể giữ được tính mạng của mình? La Hà tiên tử nhíu nhíu mày, nhưng vẫn lập tức mang theo đệ tử La Hà Phong đi theo, nhưng nàng không lập tức động thủ, mà chờ thương đội chân bảo cắt đi hai ngày, sau đó mới để đệ tử động thủ thăm dò. Nàng muốn nhìn xem vị các chủ chân bảo cắt này đến cùng thì có chỗ dựa nào. Trên không trung phi chu cỡ lớn, gió mạnh đủ để xé rách bất kỳ tu sĩ kim đan nào, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh ỷ vào pháp lực Nguyên Anh hộ thân mới có thể thoát thân. Ầm ầm. Lúc phi chu đang bay, mấy chục hào quang theo bốn phương tám hướng đánh tới. Chớp mắt đã đánh vào bên trên phi chu, khiến phi chu chấn động không dứt. Ầm ầm. Rất nhanh huỳnh quang trận pháp bao phủ toàn bộ phi chu. Nhưng ngay sau đó chiếc thanh đỉnh ba chân hai lỗ từ trong gió lốc hạ xuống, bốn phía thanh đỉnh tràn ngập hào quang phản phất như nước biển, toàn bộ đập về phía phi chu cỡ lớn. Bịch một tiếng, trận pháp phòng ngự mạnh mẽ của phi chu lập tức bị phá nát. Mắt thấy hào quang thanh đỉnh sắp đập vào tu sĩ thương đội bên trên phi chu, Thẩm Bình vung tay lên. Trên không trung Phi Chu lập tức xuất hiện một tầng quang mang giáp cốt, rõ ràng là thần thông phòng ngự, giáp cốt linh quang, được kỳ thú lực thi triển, năng lực phòng ngự của thần thông này cũng tăng lên một cấp độ mới. Nhưng dưới hào quang thanh đỉnh nặng nề ép xuống, cũng chỉ có thể chống đỡ thời gian một chén trà nhỏ. Nhưng trên mặt Thẩm Bình không có chút bối rối nào. Trước người hắn xuất hiện hai con khôi lỗi hình thú, đón gió phóng lớn, giống như như cự thú trực tiếp dùng thân thể đỡ thanh đỉnh. Mặc cho hào quang không ngừng nở ra, hai con khôi lỗi hình thú cũng không hề có dấu hiệu xê dịch gì. Tuy nhiên, dưới áp lực nặng nề như vậy, rất nhanh Phi Chu đã đập trên mặt đất, tạo thành một hố sâu. Giờ phút này, La Hà tiên tử đứng ở sâu trong gió lốc nhìn thấy hai con khôi lỗi hình thú, khuôn mặt không khỏi biến đổi, khôi lỗi dạng này nàng chưa từng nhìn thấy, nhưng đã có nghe nói, dù sao đại yêu luyện hư hôi thạch thành chết dưới khôi lỗi này. Nàng vốn cho rằng khôi lỗi cường đại có thể có một con đã rất không tệ rồi, nhưng không ngờ đối phương lại có hai con. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, sư tôn của tiểu gia hỏa này lại ban cho hắn sao? La Hà tiên tử nhịn không được miên man suy nghĩ, khi nàng còn đang ngờ vực vô căn cứ. Con mắt đột nhiên trừng lớn. Chỉ thấy một khôi lỗi hình thú xuất hiện, móng vuốt trực tiếp đụng vào trên thanh đỉnh, bật thanh đỉnh bay ngược ra ngoài. Ba con, làm sao có thể? Khuôn mặt La Hà tiên tử lộ vẻ chấn kinh, khôi lỗi có thể tiêu diệt luyện hư đại yêu chắc chắn nắm giữ thực lực luyện hư hậu kỳ, hơn nữa khôi lỗi còn được làm bởi chất liệu đặc biệt, sợ rằng nàng cũng khó mà chiếm ưu thế khi đấu với khôi lỗi, một con đã như vậy, ba con. Nàng tuyệt đối không phải là đối thủ. Sư tôn, làm sao đây? Đệ tử La Hà Phong đồng loạt nhìn về phía La Hà tiên tử. Có thể làm sao? Trong lòng La Hà tiên tử vừa chấn động vừa giận, đặc biệt là để ý thấy ánh mắt thách thức kia của Thẩm Bình, khiến nàng có cảm xúc muốn toàn lực xuất thủ. Nhưng suy nghĩ thật lâu, lại nhìn ba khôi lỗi đang đập thanh đỉnh, cuối cùng lý trí vẫn thắng kích động. Rút lui. Nàng cắn môi, làn da trắng lúc xanh. Là phong chủ luyện hư viên mãn. Thế mà lại không làm gì được một tu sĩ nguyên anh hóa thần, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị cười nhạo. Hắc hổ vương kia cũng không tha cho nàng. Nhưng không còn cách nào. Vụt. Thanh đỉnh nhanh chóng thu nhỏ, cưỡi gió lớn bay đi. Mà lúc này thanh âm của Thẩm Bình truyền ra. Thương đội chân bảo các ta nếu vẫn bị tập kích liên tục, cũng đừng trách Thẩm mổ tự mình đi tới cửa La Hà Phong bái phỏng. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp. Nhưng La Hà tiên tử chỉ có thể nhẫn nhịn. Có thể có ba con khôi lỗi, chưa nói đến sư tôn của đối phương mạnh bao nhiêu, cho dù hiện tại nàng cũng rất khó có thể đối phó với tiểu gia hỏa này. Ghê tởm. Thầm mắng một tiếng. Trở lại kiếm ấn thành, La Hà tiên tử cũng đã khôi phục bình tĩnh, nàng trực tiếp tìm Hắc Hổ Vương, dùng pháp lực ngưng tụ hình ảnh. Hắc Hổ Vương giật mình. Các chủ chân bảo các này lại có ba con khôi lỗi, sau lưng hắn sợ rằng không đơn giản. Đấu giá hội kiếm ấn thành cũng có bán khôi lỗi, nhưng cơ bản đều là cấp 4, rất hiếm khi có khôi lỗi cấp 5, càng chưa nói đến khôi lỗi cường đại có thể đánh chết đại yêu luyện hư. Hắc Hổ Vương. Chuyện này. La Hà tiên tử còn chưa nói xong, đã nghe Hắc Hổ Vương nói, La Hà tiên tử, tuy đối phương có 3 con khôi lỗi, nhưng đối phó với một tu sĩ nhân tộc, cũng không nhất định phải dùng thực lực, có thể dùng thủ đoạn khác, còn về thủ đoạn gì, cũng không cần ta phải dạy ngươi nhỉ. La Hà tiên tử nhíu lại đôi mi thanh tú. Tiểu gia hỏa kia đã đoán ra người phía sau là ta, sợ rằng rất khó có thể đến gần, muốn dùng thủ đoạn khác cũng không tìm được cơ hội, nhưng Hắc Hổ Vương yên tâm, ta nhất định tận tâm tận lực, chỉ là cần chút thời gian. Hắc Hổ Vương cũng không làm khó dễ, gật đầu nói, không vội, trước tiên cứ điều tra sư tôn phía sau người này đã. Ở bung tàu Phi Chu cỡ lớn, An Chi Nguyên cung kính nói, các chủ thâm tàng bất lộ, khiến thuộc hạ bội phục. Thẩm Bình cười nhạt nói, qua trận chiến này, có lẽ về sau kiếm ấn thành tạm thời sẽ không nhằm vào thương đội chân bảo các ta nữa, nhưng cũng không thể chủ quan. Được. Đơn giản hàn huyên vài câu. Thẩm Bình liền trở về phòng ngủ trong Phi Chu. Lần này tuy dựa vào hình thú khôi lỗi đẩy lui tập kích của La Hà Phong, nhưng cũng không hoàn toàn giải quyết tai họa ngầm. Lấy ra tinh thể sáng chói. Hắn nói chuyện lần này cho sư tôn nghe. Đồ nhi ngươi làm rất đúng, giai đoạn hiện tại vẫn nên lấy ổn thỏa làm chủ, không nên thực sự kết thù oán với La Hà Phong, đợi khi nào liên hệ được với các tiền bối nhân tộc rồi lại tính tiếp. Vâng, Sư Tôn. Thẩm Bình trả lời một câu, liền hỏi, Sư Tôn, không biết còn bao lâu nữa mới có thể liên lạc. Luyện Tuyết Cẩm cười nói, may mắn mà có ngươi không ngừng cung cấp tiên linh thạch, thêm tầm 3-4 tháng nữa hẳn sẽ có thể liên hệ, nhưng chân chính nói chuyện sợ còn cần chút thời gian, Đồ Nhi kiên nhẫn chờ đợi, hơn nữa dù liên hệ, cũng chưa chắc có thể để ngươi gặp mặt thê thiếp đạo lữ, điểm này ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Đệ tử hiểu. Kết thúc giao lưu. Tâm tình Thẩm Bình vui vẻ lạ kỳ, thực lực tăng vọt là một chuyện, quan trọng nhất vẫn là thấy được hy vọng có thể gặp lại nhóm thê thiếp đạo lữ, mặc kệ là ích lợi của giao diện ảo, hay tình cảm nhớ nhung các nàng, đều là thứ hắn để ý nhất. Bước vào tu tiên, hướng tới trường sinh, cũng có nghĩa phải từ bỏ rất nhiều thứ, nhớ nhung cùng ham muốn của thế tục vẫn ăn sâu cắm rễ ở trong máu thịt hắn, có lẽ thời gian hắn tu hành ngắn ngủi, đến nay còn chưa tới 100 năm, cho nên còn có đủ loại tạp niệm của người bình thường. Có lẽ ta không phải là một tu sĩ đúng chuẩn mực. Thẩm Bình cười cười, hắn cảm thấy suy nghĩ hiện tại của mình hơi loạn, có thể là có chờ mong, có hy vọng, không giống như trước kia gần như không có thời gian nhàn hạ để đi suy nghĩ lung tung, nếu không phải bế quan thì cũng phải xử lý các chuyện nhỏ khác. Hô hô. Gió lốc ở ngoài rìa phi chu giống như đao nhỏ gào thét, nhưng lúc này khi vào tai hắn lại như một bản nhạc du dương, tựa như tiếng hát tự nhiên nhất, hắn đứng ở trước mũi tàu, nhìn cảnh sắc không ngừng xẹt qua phía dưới, một ngọn cây cọng cỏ, hồ nước, núi đá, còn có thỉnh thoảng xuất hiện động vật, phản phất như hệ sinh thái sặc sỡ màu sắc. Đi, về nhà. Hắn nhẹ nhàng nói một câu. Động quang bao phủ phi chu nhanh chóng biến mất ở chân trời. Trên đường trở lại Hôi Thạch Thành cũng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào, càng đến Hôi Thạch Thành, con đường lại càng trở nên náo nhiệt, không trung lần lượt có các động quang đầy màu sắc xuất hiện, theo phi chu đáp xuống Bạch Ngọc quảng trường cách phía đông cửa thành không xa, tinh thần căng thẳng của An Chi Nguyên cùng thành viên thương đội mới trở nên thư giãn. Còn chưa đi đến cửa thành, vài bóng hình xinh đẹp tiến lên tiếp đón. Khuôn mặt mềm mại của Tĩnh Huệ Lan mang theo vui mừng chạy đến, dù giờ đây nàng đã có uy vọng ở Hôi Thạch Thành, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Bình, nàng cũng không thèm để ý đến thân phận nữ nhi của mình mà nhào tới. Đi theo phía sau, tỷ muội An Gia cùng Tĩnh Ngạn đều nở nụ cười nhẹ. Những ngày này, bọn hắn trút ở trong thành cũng không dễ dàng gì, ai cũng biết một khi Thẩm Bình xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thế lực chân bảo các xây dựng nhiều năm sẽ bị Sa Ngư các tộc cắn xé, mà bọn hắn cũng không có thực lực ngăn cản. Hiện tại Thẩm Bình bình yên vô sự trở về, bọn hắn cuối cùng cũng có thể buông phần lo lắng đề phòng kia xuống. Phu quân trở lại phủ thành chủ. Nóng hổi trắng nõn đan xen, thanh âm dịu dàng kia giống như nước hòa tan đến mỗi lỗ chân lông. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ dần dần ảm đạm. Tĩnh Huệ Lan yếu ớt sụi lơ nằm đó, dù nàng đã là Nguyên Anh, nhưng chưa bao giờ trải qua cảm giác toàn thân không có chỗ nào nhúc nhích được, ngay cả đôi mắt hạnh trong vắt kia cũng đều ngơ ngác. Sau một hồi, thân thể mềm mại của nàng lấy lại được một chút sức lực, nghiêng đầu sang một bên liền nhìn thấy thân ảnh khoan hậu kia đang dùng ánh mắt trêu ghẹo để nhìn mình. Mấy tháng không gặp, phu quân sao có thể càng lợi hại như vậy? Nàng nói chuyện có chút trách móc, nhưng Thẩm Bình vẫn nghe được vẻ kiều mị trộn lẫn bên trong, hắn không khỏi cười ha ha một tiếng, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng, vi phu đột phá đến hóa thần, đương nhiên lợi hại hơn, Lan Nhi nếu không nỗ lực, sau này ngay cả nửa ngày cũng không chịu được bây giờ. Điều hắn nói là sự thật, sơ giai thần ma thể giúp căn cốt thể chất của hắn còn cường đại hơn cả đại yêu hóa thần. Dù khống chế cơ bắp cùng sức lực, cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể chịu được. Hơn nữa cũng may hắn có kinh nghiệm ở phương diện kia, nếu không thật sự sẽ khiến Tĩnh Huệ Lan bị thương. Phu quân đột phá. Chúc mừng phu quân. Tĩnh Huệ Lan nghe xong, thật lòng mừng cho hắn. Thực lực của phu quân càng mạnh, nàng càng có cảm giác an toàn, dù tu sĩ không ỷ lại giống phụ nhân phàm tục, nhưng Tĩnh gia bị hủy diệt khiến nội tâm nàng thiếu cảm giác an toàn. Thẳng đến khi gặp Thẩm Bình, đáy lòng nàng mới sáng ngời cùng hy vọng. Hai người lại thân mật cùng nhau một trận, đương nhiên Thẩm Bình cũng không dám tiếp tục, chỉ nói một vài lời tâm tình, sau đó Tĩnh Huệ Lan khôi phục chút khí lực, liền đi phòng lớn ăn cơm. Tỷ muội An Gia ở một bên hầu hạ. Đồng thời báo cáo những chuyện xảy ra ở Hôi Thạch Thành cùng mỗi phân cắt trong thời gian này. Nói như vậy, mỗi phân cát của Chân Bảo Cát đều bị gặp tập kích. Thẩm Bình chậm rãi ăn thú thịt, quy mô thế lực hắn phụ trách mặc dù không lớn, nhưng cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì cần quyết định rất nhiều thứ, mà những quyết định này đúng hay sai cũng khó mà đoán trước, có thực lực cũng chưa chắc có thể đối phó. Tựa như hiện tại, phân cát do ai tập kích, là đơn giản cướp bóc tài nguyên tư liệu, hay âm thầm nhằm vào Chân Bảo Cát. Có ba nơi hoàn toàn bị phá hủy, trưởng quỹ cùng thành viên khác đều đã mất mạng, hơn nữa còn có hai nơi khác bị cướp bóc tài nguyên. An Chỉ không rõ chi tiết nói. Bởi vì con đường giao thương liên tục bị ma tộc tập kích, cho nên Chân Bảo Cát ta không dám phái Khách Khanh tiến đến điều tra. Trước mắt, Khách Khanh trong Chân Bảo Cát đã tăng lên 7 vị hóa thần, đến từ các tộc, nhưng thực lực ma tu tập kích thương đội không thấp, những Khách Khanh này cũng không dám tùy tiện xuất thủ, đương nhiên chủ yếu là do Thẩm Bình không có ở đây, hy vọng của Tỉnh Huệ Lan không đủ cao. Thẩm Bình biết rõ điểm này, thế là cơm nước xong xuôi, hắn lập tức truyền tin cho Khách Khanh trong cát. Chỉ chốc lát sau, trong thính đường liền xuất hiện 7 vị hóa thần. Hắn nhìn về phía hai vị Khách Khanh một tộc cùng Hoa tộc trong đó, uống một ngụm trà nóng nói ra, một đạo hữu, Hoa đạo hữu, phân cát gặp tập kích, làm phiền hai vị đi một chuyến. Một đạo hữu cùng Hoa đạo hữu hơi biến sắc, nhưng không cự tuyệt. Con đường giao thương hẳn sẽ không gặp tập kích, cho dù có, lấy thực lực của hai vị cũng đủ để ứng phó, nhưng để đề phòng vạn nhất, ta sẽ đưa cho các ngươi một con khôi lỗi, tin tưởng đủ để tự vệ. Nói xong, hắn lấy ra hình thú khôi lỗi, đây là do hắn luyện chế, đương nhiên có pháp quyết tạm thời thúc giục sử dụng. Nhìn thấy khôi lỗi, khuôn mặt hai vị Khách Khanh lộ vẻ vui mừng. Bọn hắn đương nhiên biết con khôi lỗi này lợi hại thế nào, ngay cả Thạch Hổ đại yêu cũng bị nó đánh chết. Các chủ yên tâm, bọn ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng thế lực đã phá hủy phân cát. Phân cát đều có tu sĩ Nguyên Anh tọa trấn, có thể phá hủy khẳng định không phải tán tu đơn độc. Thẩm Bình gật đầu. Cho các ngươi thời gian 3 tháng, còn nữa nhắc nhở các ngươi, con khôi lỗi này tiêu hao rất nhiều, nếu không có bổ sung, sau này căn bản không sử dụng được bao lâu. Trong lòng hai vị Khách Khanh rung lên, nói, vâng, các chủ. Sau đó Thẩm Bình lại nhìn về phía năm vị còn lại. Các vị đạo hữu ở Chân Bảo Cát ta không lâu, nhưng Chân Bảo Cát ta đối đãi chư vị coi như không tệ, trước mắt con đường giao thương cần khôi phục trở lại, làm phiền các ngươi hộ tống một thời gian, đợi đến khi thương đội hoàn toàn ổn định, sẽ không cần phải phí sức nữa. Bọn ta nguyện tận lực vì các chủ. Tu sĩ hóa thần tuy là lão tổ một phương, uy thế cực mạnh, nhưng đối diện với thực lực mạnh hơn cũng phải cúi đầu, càng chưa nói càng là tu vi cao thâm, càng muốn tiến thêm một bước. Mà trước mắt tài nguyên có thể giúp bọn hắn tăng thực lực lên cơ bản chỉ có ở Hôi Thạch Thành, dễ dàng lấy được cũng chỉ có Chân Bảo Cát. Cho nên bọn hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý làm việc. Phân phó xong, Thẩm Bình không nôn nóng quay về tỉnh thất tu luyện, kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ, dựa vào thu nhận kỳ thạch tu hành mỗi ngày tăng trưởng là vô cùng chậm chạp, nếu không có đăng thiên điện, tích lũy tháng ngày tu hành là chuyện bắt buộc, nhưng đăng thiên điện có thể xưng một bước lên trời. Làm sao có thể bảo đảm sống sót qua đăng thiên điện mới là mấu chốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.